Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà cứ ở đây đi. Nói xong, anh liền đi ngay, đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua sữa. Cô ngồi xuống chơi cùng bọn trẻ được một lúc, thì một người phụ nữ trung niên, bà cũng là người trong biệt thự, quay trở về nói. Thật tội nghiệp thanh niên kia, vừa mới từ cửa hàng tiện lợi bước ra thì đã bị xe tông rồi, máu me khắp người. Hạ Tử Quyên vừa nghe bà nói xong liền nhanh chóng chạy ra ngoài đó xem, nước mắt cô rơi xuống không ngừng. Đứng ở chỗ tai nạn mà khóc, cô đứng im ở đó không dám bước lại nhìn. Tử Quyên, sao em lại đứng đây? Dạ Thành Đông đứng phía sau cô vỗ nhẹ lên vai hỏi. Hạ Tử Quyên nghe giọng nói của anh, liền quay người lại nhìn thấy anh, cô khóc nức nở ôm lấy anh. Dạ Thành Đông ngạc nhiên, tròn mắt ôm cô hỏi. Tử Quyên, em sao vậy? Sao em lại khóc? Vừa nức nở cô vừa nói. Thì tại em tưởng là anh đã bị tai nạn nằm ở đó. Lúc em nghe nói, em đã rất hoảng sợ. Dạ Thành Đông vỗ vỗ lưng cô trấn an. Anh không sao, thì em lo lắng cho anh như thế, anh rất hạnh phúc. Tử Quyên, em hãy tha thứ cho anh nhé. Anh cho anh một cơ hội, để anh có thể ở bên cạnh chăm sóc cho em. Hạ Tử Quyên không trả lời, chỉ gật gật đầu thay lời đồng ý. Anh vui mừng, càng ôm cô chặt hơn nữa. Bây giờ anh rất vui, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc này của anh. Anh thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Ở lại Love House, chơi với bọn trẻ được một lúc lâu, đến chiều hai người quay về. Hạ Tử Quyên quay trở về biệt thự của mình, còn Dạ Thành Đông thì quay về Dạ Viên. Vừa về đến Dạ Viên, anh nhanh chóng lao lên phòng của Lạc Tuyết Nhàn. Lạc Tuyết Nhàn nhìn thấy anh hớn hở, vui vẻ, như vậy bà liền hỏi. Có chuyện gì mà con vui vẻ đến như vậy? Miệng cười đến mang tai luôn rồi kìa. Dạ Thành Đông hớn hở nói cho bà biết. Mẹ, con nói cho mẹ một tin cực kỳ tốt, đó là Tử Quyên đã chịu tha thứ cho con rồi. Đang đắp mặt nạ, nghe anh nói thế, bà liền tháo mặt nạ ra vui mừng hỏi lại. Con nói thật sao? Quyên Quyên đã tha thứ cho con rồi sao? Dạ Thành Đông gật đầu lia lịa, Lạc Tuyết Nhàn mừng rỡ nhảy cẫng lên. Tốt quá rồi, vậy là mẹ sắp có con dâu rồi, tốt quá rồi. Lạc Tuyết Nhàn chạy nhanh xuống lầu vui vẻ, rạng rỡ thông báo với những người hầu trong nhà. Bắt đầu từ hôm nay, tiền lương của mọi người sẽ tăng lên gấp 2 lần. Tất cả người hầu đều vui mừng, cảm ơn bà rối xiết, còn Dạ Thành Đông thì ở trên phòng mình cầm điện thoại, lên mạng tra xem những việc làm lãng mạn rồi dựa theo đó mà làm. Đang ăn tối, Daisy bước vào cùng hai người vệ sĩ. Hạ Tử Quyên quay đầu nhìn thì thấy hai người vệ sĩ cầm một bó hoa rất lớn đi vào. Cô cau mày hỏi. Cái gì vậy? Hoa này là của ai vậy? Daisy cung kính trả lời cô. Bẩm công chúa, là của chủ tịch Dạ ạ. Ngày ấy nhờ Hạo Phú và Hạo Tư đem bó hoa đến đây. Ngày ấy có một chút việc nên không thể đích thân đem đến được ạ. Khóe môi của cô giật giật đứng dậy nhìn bó hoa. Bao nhiêu hoa hồng mà bó hoa lại to dữ vậy? Daisy lập tức trả lời cô. Bẩm công chúa là 999 đóa hoa ạ. Hạ Tử Quyên không biết nên nói với anh như thế nào nữa. Hết tặng gấu bông, lại tặng cô hoa hồng. Cô không biết là sắp tới, anh sẽ tặng cho cô cái gì nữa đây? Bên ngoài, có một vệ sĩ bước vào báo với cô. Công chúa, bên ngoài có Bạch tiểu thư đến muốn gặp công chúa ạ. Cho cậu ấy vào đi. Vâng, vệ sĩ bước ra ngoài mời Bạch Nhã Băng vào. Bạch Nhã Băng bước vào, đã nhìn thấy một bó hoa hồng cực lớn xuất hiện trước mặt. Cô ngồi xuống nhìn Hạ Tử Quyên. Là Dạ Thành Đông tặng cậu sao? Hạ Tử Quyên gật đầu, Bạch Nhã Băng nhìn cô rồi tiếp. Nghe nói là cậu đã tha thứ cho anh ta rồi. Hạ Tử Quyên gật đầu, Bạch Nhã Băng khẽ nhếch môi. Tớ biết anh Glavin đã không còn phản đối chuyện này, nhưng còn một người sẽ phản đối quyết liệt đó. Hạ Tử Quyên nhướng mày hỏi. Ai chứ? Thì là Claza đó. Cậu nghĩ cậu ấy sẽ như thế nào khi biết cậu đã tha thứ cho anh ta? Nói không chừng bây giờ cậu ấy đã biết rồi đó. Cho dù em ấy có phản đối đi chăng nữa thì cũng không làm gì được cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net